người có cành diều vi vu, xa sao lũy tre làng. Trưa trưa dưới mái đình rêu phong, là bóng mát ngày thơ. Quê tôi có cánh đồng bao la, thơm hương lúa lên đồng. Liêu xiêu mái tranh nghèo đơn sơ, trở về nhé tuổi thơ ơi. Quê tôi sớm tinh mơ, tiếng gà gọi cha và cuốc ra đồng. Ai đem nắng đồng đầy tới vai, trái những giọt mồ hôi. Quê tôi với con người chân phương, ai xa níu chân đề. Quê hương bước ra từ câu thơ, đẹp như lời mẹ ru. Chưa à? Hết lời 1. Hết lời 1.